Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta muốn gả cho một người đẹp trai, gia đình đàng hoàng, ít con nếu không cả nhà sống chung, sẽ không có không gian riêng, làm gì cũng bị một đám người theo dõi. Bạch San San tự suy diễn, đắp chăn nằm xuống nghỉ ngơi. Bây giờ anh hai đang ở đây, việc còn lại cứ giao cho anh, cô ta không cần lo lắng. Hơn nữa, cô ta vốn là người vô tri, cô ta sẽ không lo lắng, để ý về chuyến đi của chính mình. Không biết lúc này là mấy giờ, Bạch San San mở mắt ra giữa một tràng âm thanh. Cô ta kinh ngạc nhìn thấy Bạch Lão Nhị đang đứng bên giường mình, dụi dụi mắt, giọng nói hơi khàn khàn. Anh hai ơi, anh gọi em làm gì vậy? Em đang ngủ ngon mà. Đã 1 giờ chiều rồi, anh chỉ muốn hỏi em có đói không? Nhìn thấy cô như vậy, Bạch Lão Nhị hối hận vì đã gọi cô ta dậy. Thà tự để cô ta tích tỉnh lại. Nghe vậy, Bạch San San lập tức cảm thấy cực kỳ đói bụng. Vì vậy cô ta bày vẻ mặt cam chịu gật đầu. Đói, em đói quá. Anh hai, anh đi mua đồ ăn cho em đi. Đồ ăn, đến giờ này thì còn cơm gì? Em ăn tạm cái gì đó trước. Buổi tối chúng ta sẽ đến nhà hàng trên tàu để ăn chung. Bạch Lão Nhị đưa hộp cơm và chai thủy tinh cho Bạch San San. Trong hộp cơm có trứng luộc, buổi sáng anh đã rót nước sôi vào bình thủy tinh nhưng bây giờ thì nguội rồi. Trong khoang của bọn họ còn có những người khác, Bạch Lão Nhị cũng không dám rời đi lấy nước nóng. Dù sao Bạch San San cũng chưa từng đi xa, cậu ta sợ Bạch San San sẽ bị lừa gạt. Bạch San San mặc dù hơi bất đắc dĩ nhưng cũng đã quá giờ ăn trưa rồi, cô ta đành phải bóc một quả trứng ra ăn. Những cô gái khác có lẽ từ nhỏ đã không biết trứng có mùi vị như thế nào. Nhưng cô ta từ nhỏ đã có thể ăn 2 quả trứng chim mỗi ngày, cho dù không có trứng chim thì anh cả và anh hai cũng sẽ tìm cách đi tìm trứng rừng, trứng vịt trời và trứng chim cho cô ăn nên gần như cô đã chán ăn trứng rồi. Nhìn cô gái Bạch San San ăn từng miếng trứng thơm, bà lão cùng đứa nhỏ ở giường dưới đối diện trở nên ghen tị, ôm chặt đứa cháu lớn của mình, thô lỗ nói. Thời nay các cô gái thật không biết kính trọng người già, yêu trẻ chút nào. Khi nhìn thấy người già và trẻ em, họ không biết đường mà cho 2 quả trứng sao. Đứa trẻ trong vòng tay bà già cũng được dạy lười biếng và tham lam. Bây giờ nghe nói có trứng để ăn nên không làm bà lão thất vọng, lập tức làm ầm ĩ lên. Cháu muốn ăn trứng, con khốn kia, cho tôi hết trứng và cả hộp cơm của cô nhanh lên. Bạch San San trực tiếp đập vỡ vỏ trứng về phía hai người. Ăn đi, nhặt lên ăn nhanh đi. Một bà già và một đứa ăn xin còn không đủ tiền mua trứng còn phải xin ăn của người khác. Vậy tại sao lại ngồi xe lửa làm gì? Còn mua vé giường nằm. Hai người không biết vé giường nằm có thể mua rất nhiều trứng không? Tiểu khất cái, mày có thể mua 10 quả trứng bằng 1 cái vé giường nằm. Chạy nhanh đi bảo bà già ăn xin hãy hoàn lại vé và đổi tất cả lấy trứng cho mày ăn. Vân Mộng Hạ Vũ phải nói Bạch San San tuy không phải là người tốt. Nhưng khi đối mặt với cực phẩm thì sức chiến đấu như được bơm M, Á, U gà. Nếu người khác xấu, cô ta sẽ còn tệ hơn. Dù sao những người có thể lợi dụng cô ta còn chưa có ra đời đâu. Bạch San San vừa dứt lời, những người khác trong xe nhìn về phía hai bà cháu. Chẳng lẽ người có thể đi tàu giường nằm lại có hoàn cảnh gia đình khó khăn sao? Cuối cùng phải đi xin chứng của người khác, trước khi ra ngoài thật sự không chuẩn bị gì để ăn à? Làm sao có thể như vậy được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đi tàu lâu như vậy mà không chuẩn bị gì để ăn, chẳng phải sẽ chết đói sao? Nếu mọi thứ đều phụ thuộc vào việc mua sắm thì việc đi tàu sẽ tốn rất nhiều tiền. Có thể thấy bà già này đơn giản là muốn lợi dụng người khác. Tự nhiên bà già cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, bỗng nhiên cảm thấy nhục nhã. Bà ta ghét Bạch San San đến nghiến răng nghiến lợi. Bà ta đặt cháu trai mình vào lòng rồi đứng dậy nắm lấy tóc của Bạch San San. Sau này cô ta sẽ không thể lấy chồng, nếu không thì chồng cô ta cũng sẽ chán ghét và bỏ rơi cô ta. Bạch Lão Nhị vội vàng nói, có thể ngồi xe giường nằm, nếu không là người có địa vị thì là trong nhà có người lợi hại. Nếu không muốn ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của con cháu thì cứ việc làm phiền người khác đi. Lời này vừa nói ra, bà lão cũng không dám làm ầm ĩ. Bà cũng biết người có thể đi xe giường nằm đều là đại nhân, thành tích của con cái bà có thể cao hơn những người khác. Nếu như thấp hơn những người khác, có thể gặp xui xẻo vì cô ta. Bạch San San lè lưỡi, giống như một đứa trẻ. Tiểu An xin, nhanh đi bảo bà lão hoàn lại vé. Như vậy có thể một lần ăn mấy chục quả trứng, không cần phải nhặt vỏ trứng của người khác để ăn. Lêu lêu lêu, cậu bé vừa lười biếng vừa háu ăn không làm Bạch San San thất vọng, khóc lóc gây sự. Lão ăn mày, đi hoàn lại tiền mua trứng cho tôi. Tôi muốn ăn trứng, muốn ăn thật nhiều trứng. Bà lão tức giận đến tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiểu xúc sinh này, tao đã vất vả nuôi nấng và chăm sóc mày, đối xử với mày rất tốt. Mà bây giờ mày thực sự gọi tao là bà già ăn xin vì nghe người ngoài à? Xem ra nếu hôm nay tao không cho mày biết tay, thì mày sẽ coi tao như một con mèo ốm phải không? Tao là bà của mày và tao chăm sóc mày thay mẹ mày. Không có công lao cũng phải có khổ lao, không có khổ lao cũng có tâm lao. Thế nhưng mày lại mắng tao là lão ăn mày. Thế là bà lão tát đứa cháu trai quý giá của mình vài cái, tát rất mạnh, chứng tỏ bà ta rất tức giận. Nhưng cũng có thể thấy rằng bà ta có thể không thực sự yêu thương đứa cháu trai này. Có lẽ là vì bố mẹ cháu trai trả nhiều tiền nên họ rất coi trọng đứa trẻ. Nếu đứa trẻ không được chăm sóc tốt thì phần thưởng có thể sẽ bị thu hẹp lại. Cháu trai lớn bị đánh hai phát, khóc lớn, người trong xe bắt đầu phàn nàn. Có người trách Bạch San San keo kiệt, không muốn cho cậu một quả trứng. Nếu cô ta đưa cho nó thì bọn họ sẽ không làm ra chuyện ồn ào như vậy. Bạch San San thô lỗ mắng bọn họ. Mấy người hào phóng thì cho bọn họ đi, không có thì cho bọn họ tiền mua đi. Chính mình không cho thì làm sao trách người khác được. Dù sao Bạch San San cũng có lý, ai cũng đừng có suy nghĩ lợi dụng cô ta. Cho dù cô ta không muốn ăn trứng, cô ta vẫn còn có anh hai, vậy tại sao cô ta lại phải đưa cho người ngoài? Người đàn ông tức giận chỉ vào Bạch San San và nói. Cô, vài lần rồi rời khỏi xe giường nằm, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, bà lão nhanh chóng ôm cháu trai lớn chạy đi, đợi đến khi cháu bà ta ngừng khóc rồi mới quay về. Sau khi bà già rời đi, Bạch lão nhị thấp giọng nói. San San, em cho nó một quả trứng không phải tốt hơn sao? Náo loạn như vậy, nếu đắc tội phải bà ta, anh xem em gánh trách nhiệm này như thế nào? Anh hai, đây cũng không phải là trách nhiệm của em, cháu của bà ta náo loạn lên sao lại trách em được? Huống chi bà già độc ác này mà còn sống cũng hại người khác, giúp có ý nghĩa gì chứ? Bạch San San trợn mắt nhìn Bạch lão nhị nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai, sau này anh không được phép mềm lòng với bất kỳ người phụ nữ nào hết, anh hiểu không? Người già không được, người trẻ lại càng không. Cách chương.